Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Kỷ niệm: Làng Kokoyashi. Nami trong nhà quýt trong viên. Hachi cầm 6 thanh đao, đứng trên mặt đất quơ. Trường đao hiện lên, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Quá nhẹ. Hachi nhìn xem mình katana, đối trước mặt Nami nói: "Nhẹ, đây đã là có thể chế tạo nặng nhất đao tốt a. Một thanh liền có 10 cây gì?" Nami đứng ở trước mặt hắn, tức giận nói. Hachi hừ một tiếng, nói ra: "Ta trước kia đao, một thanh liền nặng 300 cây gì? Dạng này đao quá nhẹ. 300 cây gì? Nếu như không có đặc thù vật liệu, căn bản là không có cách chế tạo ra nặng như vậy đao." Nami nói, ta nhớ được ngươi thật giống như hai lần cùng đầu kia hắc ngư chiến đấu, đều không có mang theo đao a. Đao quá nặng, tại dưới nước không có cách nào mang theo. Hachi hồi đáp, Nami lập tức nói ra, cho nên đổi thành nhẹ nhàng đao không tốt sao? Hachi gãi đầu một cái, nói ra, nặng như vậy lượng liền quá nhỏ. Uy lực cũng sẽ giảm bớt không ít, nhưng là tốc độ sẽ biến nhanh. Nami đi đến bên cạnh hắn nói ra, địch nhân thì càng khó ngăn cản công kích của ngươi, mà lại chỉ cần đao đầy đủ sắc bén, công kích đến địch nhân, liền có thể tạo thành tổn thương. Ngươi nói có đạo lý. Hachi con mắt lóe sáng lên. Nami nói ra, cái này 6 thanh đao, một thanh đơn giá 20 vạn. 6 thanh đánh gãy chỉ có 100 vạn, mặc dù không phải danh đao, nhưng là vô cùng sắc bén, người đầy hẳn là hài lòng a. 5 vạn con có thể mua được một cây đao cùn, 20 vạn, đã có thể mua được phẩm chất coi như không tệ lợi đao. Hachi cười lấy nói ra, tạ ơn Nami, ta rất hài lòng, cái này 6 thanh đao, bỏ ra ta 100 vạn, vẫn là ta mấy năm này để dành tới tiền tài. Nami tằng hắng một cái, nói, cái này thời gian hơn 3 năm, Nami góp nhặt 2.000 vạn belly, bình quân một năm 700 vạn belly tả hữu. Hiện tại A Long chết rồi, nguy cơ giải trừ, số tiền này Nami cũng không cần mua sắm thôn, tự nhiên có thể sử dụng. Hachi rất cảm kích nói ra, để ngươi phá phí Nami, nếu biết, vậy ngươi đánh tính lúc nào rời đi. Nami nhìn xem Hachi hỏi. Hachi Hakatana, đem đao, cắm vào vỏ đao, nói ra, ta tạm thời không có ý định rời đi. Không có ý định rời đi. Nami tức giận nói ra, ngươi không phải đã nói chuẩn bị cho ngươi đến đao về sau. Ngươi liền rời đi sao? Hachi nói ra, ta nói chính là, cho ta làm ra đao về sau. Ta giết đầu kia hắc ngư, sau đó liền rời đi. Ngươi, Nami giận không chỗ phát tiết, nhìn xem hắn hỏi, vậy ngươi cũng nên xuống biển, rời đi nơi này, mới có thể tìm được đầu kia hải ngư a. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Hachi một bộ nhìn thằng ngốc đồng dạng biểu lộ nhìn Nami. Nói ra, ta đánh không lại nó, ta làm sao dám xuống biển. Ta, Nami khi nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Hachi nói ra, sớm biết liền không mua cho ngươi, lãng phí ta 100 vạn. 100 vạn sao? Hachi cười lấy nói ra, yên tâm đi, ta sẽ đưa cho ngươi. Nami trừng mắt Hachi, nói ra, cho ta, ngươi lấy cái gì cho ta? 3 tháng này, ngươi ăn của chúng ta, ở chúng ta, trên thân một phân tiền không có, làm sao cho chúng ta? Hachi nói ra, yên tâm đi, A Long băng hải tặc còn có tiền. Người nói là, trừ bỏ bị hải quân lấy đi tiền bên ngoài, A Long băng hải tặc còn có tiền. Nami nhãn tỉnh sáng lên. Hachi cười lấy nói ra, không sai, ta biết một chỗ, có A Long băng hải tặc tài bảo. Bên trong có chỉ ít 2 ức belly. 2 ức, Nami nghe được cái số này, trong mắt toát ra tiểu tinh tinh. Nàng suy nghĩ một chút, đây đúng là khả năng. A Long đi vào đảo Konomi, một lần liền lấy đi 2 ức 5.000 vạn trở lên belly. Cái này bao quát làng Kokoyashi cùng sau cát trấn, lại thêm 10 cái thôn. Mỗi tháng cung phụng, góp nhặt tiền cũng không ít. Mặc dù bị hải quân lấy đi một bộ phận, nhưng là khẳng định có tiền còn lại. 2 ức Berry, đều xem như ít. Nami gấp gáp hỏi, tiền ở đâu? Hachi nhìn thoáng qua Nami, nói ra, hiện tại không thể nói cho ngươi. Nami nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Cái sau nói ra, ta hiện tại nói cho ngươi. Ngươi tại đuổi ta làm sao bây giờ? Chờ ta giết chết con kia hắc ngư. Lúc rời đi sẽ nói cho ngươi biết. Như thế thông minh. Nami nghe nói như thế. Cao nhìn hắn một cái. Sau đó hỏi, vậy nếu là ngươi cả một đời đều giết không được làm sao bây giờ? Mà lại hải dương như thế lớn. Nếu là hải ngư rời đi đây. Càng quan trọng hơn là, Nami không hy vọng Hachi đi giết này chỉ hải ngư. Dù là hắn có năng lực như thế. Hachi gãi đầu một cái. Nói ra, chậm nhất 5 năm. 5 năm sau, nếu là ta không giết được hắn, liền đem tiền cho ngươi. Rời đi nơi này. 5 năm sau, Nami cẩn thận tính toán một cái. Thời gian 5 năm 2 ức. Bình quân 1 năm 4.000 vạn. Mình ra ngoài trộm. Đều trộm không đến nhiều như vậy. Phản chính tự mình sẽ ngăn cản hắn giết chết hải ngư. 5 năm về sau, số tiền này liền là của mình. Mà mình nỗ lực, chẳng qua là 5 năm dừng chân. Thật sự là một bút có lời sinh ý. Vậy ngươi tiếp xuống có thể đợi ở chỗ này. Nhưng là phải chú ý. Không thể rời đi quýt vườn. Ngay tại lều bên trong nghỉ ngơi. Miễn cho bị người khác phát hiện. Nami chỉ xa xa lều. Đây là vì Hachi dựng. Biết rồi. Hachi gật gật đầu. Đáp ứng. Cầm Nami cho đao. Ở nơi đó huấn luyện xem ra thời gian kế tiếp. Hắn đều lưu tại nơi này. Không biết có thể hay không che giấu người trong thôn thời gian dài như vậy. Nami thì nhìn về phía một bên khác. Hỏi. Maruseru. Cảm ơn ngươi. May mắn mà có người hỗ trợ liên hệ ưu tú thợ rèn chế tạo đao. Hơn nữa còn tự mình đưa tới. Cái này 6 thanh đao. Từ lúc tạo đao đưa hàng. Đều là Maruseru phụ trách. Không có việc gì. Maruseru cười lấy nói ra. Ta cũng có thể cùng Hachi lĩnh giáo một chút. Thời gian 2 năm. Ta cũng tiến bộ không ít. Muốn nhìn một chút mình trình độ như thế nào. Hiện tại Maruseru. Đã 20 tuổi, trở thành một chiếc thương thuyền thuyền trưởng. Hình thể cũng càng thêm cường tráng. Hachi, để chiến đấu đi. Maruseru đứng dậy, cầm mình lưỡi rộng kiếm. Hướng phía Hachi đi đến. Hai người rất nhanh liền so tài. Tỷ tỷ, người đang nhìn cái gì? Nami phát hiện Nojiko còn đang nhìn hắn rời đi phương hướng. Cười hỏi, không có gì. Nojiko thu hồi ánh mắt. Người cũng nhìn thấy, Hachi không có ý định rời đi. Bất quá hắn nhiều nhất đợi 5 năm. Chúng ta liền có thể đạt được A Long băng hải tặc lưu lại 2 ức Berry. Nami vừa cười vừa nói. Không có việc gì, vậy liền để hắn tạm thời đợi ở chỗ này tốt. Nojiko nhún vai, sau đó lại hỏi. Maruseru lần này giống như một người tới A. Hắn lúc nào rời đi? Hắn nói muốn lưu lại cùng Hachi luận bàn mấy ngày. Yêu yêu đọc sách Nami ngáp một cái. Nói ra, cho nên buổi chiều ta còn muốn đi trong làng lữ điếm. Giúp hắn đặt trước một cái phòng. Nojiko cười lấy nói ra. Vậy ta đi làm cơm. Maruseru tiên sinh thế nhưng là mang không ít hải sản. Ta đi hỗ trợ. Nami đi theo Nojiko đi. Hướng phòng, hai người đứng tại trong phòng bếp bận rộn. Nojiko đột nhiên hỏi, cơm nước xong xuôi, muốn hay không mang Maruseru tiên sinh ở trên đảo đi dạo một vòng? Tỷ tỷ ngươi đi đi. Nami thì nói ra, ta cơm nước xong xuôi còn muốn đi tìm hình xăm sư. Nami trên cánh tay trái, hình xăm đã không phải là A Long băng hải tặc đồ án. Thay vào đó là một cái máy xay gió hình dạng. Điều này đại biểu lấy Genzo trên đầu máy xay gió. Bởi vì chính mình khi còn bé thích máy xay gió, hắn liền đem máy xay gió một mực cắm vào trên mũ. Mà tại máy xay gió phía trên, dọc theo một cây dây leo cuối cùng là một viên quýt. Điều này đại biểu lấy Belme quýt rừng. Nojiko tò mò hỏi, Người không phải đã sửa chữa hết à? Nami cười lấy nói ra. Ta chỉ là nghĩ tại trên cánh tay phải. Vặn một cái màu đen thập tự tinh. Vì cái gì? Nojiko không hiểu hỏi. Nami cười cười. Hoài niệm nói ra. Chỉ là vì cảm tạ cũng kỷ niệm một cái vĩnh viễn không cách nào giao lưu bằng hữu. Trên biển, một bộ bị gặm ăn hơn phân nửa cá voi xanh thi hài chậm rãi chìm vào đáy biển. Mà trên mặt biển, một đạo khổng lồ bóng đen phù ở nơi đó. Oanh một chút, từ đầu hắn bộ dựa vào sau vị trí. Phun ra to lớn cột nước, chừng cao hơn 10 mét. Mà ở bên cạnh hắn, một con trâu nước kinh ngạc nhìn bóng đen. Đây là có chuyện gì? Đại ca thế nào có thể phun nước nữa nha? Bò ò. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tác giả cái này mấy chương rất nước sao? U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.